Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1787, chương 118. Bất lực Trần Bình, 2 hợp 1, vận động áo lót chăm chú dính ở trên người, giống như bị băng keo hai mặt cho dán lên như thế khiến người ta 10 phân không thoải mái mồ hôi. Trên mặt, thật giống như không ngừng bị đè ép bọt biển. Một lần lại một lần loại bỏ trong thân thể lượng nước Mura có một loại cảm giác. Nếu như huấn luyện lại tiếp tục kéo dài như vậy nữa, sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ biến thành nước Mỹ trong đại phiến loại kia khủng bố thây khô thật đáng sợ. Cả người hết thảy tế bào, không có một cái không ở rên rỉ thể lực từ lúc không biết bao lâu trước. Cũng đã tiêu hao không còn một mống sáng sớm rời giường thời điểm. Đau nhức toàn thân, ngay cả ngón tay đầu đều không muốn động một cái nếu như không phải ngủ chung phòng học trường hỗ. Chờ, Mura thậm chí phi thường hoài nghi mình căn bản liền không lên nổi chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Ngủ chung phòng Miyuki học trường, đã sớm khí định thần nhàn đổi tốt quần áo từ trên mặt của hắn. Chút nào xem không ra bất kỳ uể oải, Mura không kìm lòng được cảm thán cái tên này đúng là người sao. Không chỉ là Miyuki mà thôi. Từ khi đặc huấn bắt đầu, Mura là phát hiện Seido cao trung bóng chày đội những học trưởng này. Với hắn nguyên tắc trước hết tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau lúc trước. Mura bao quát hết thảy tiến vào đội một tân sinh bọn họ, tuy rằng cho rằng học sinh cũ thực lực không sai, nhưng cũng không cho là mình liền thật sự so với đối phương kém, ngoại trừ đội một có hạn mấy cái chủ lực ở ngoài, cùng những người khác so ra, bọn họ coi như không có vượt lại năng lực, ít nhất cũng là lực lượng ngang nhau. Chính là bởi vì có giác ngộ như vậy cùng tự tin, bọn họ mới cho là mình có tư cách từ các học trưởng trong tay tranh cướp chủ lực vị trí. Nhưng là từ khi lần này đặc huấn bắt đầu sau đó, bọn họ liền thấy rõ ràng chính mình cùng học trưởng trong lúc đó to lớn hồng câu tân sinh bên trong thực lực ưu tú nhất, còn muốn nói Vương Tỳ cùng Yuki cho tới Mura cùng Yui Kaoru. Tuy nói khắp mọi mặt thực lực cũng không tệ, thế nhưng hai người bọn họ đều có từng người rõ ràng sở đoản. Yui Kaoru vóc người cùng sức mạnh tuyệt đối, Mura thể lực, bọn họ ở những phương diện này cùng tuổi tuyển thủ so ra hay là không tính yếu. Thậm chí khả năng so với cùng tuổi tuyển thủ mạnh hơn ra không ít, thế nhưng cùng đội một cái khác học trưởng so ra, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy chênh lệch. Vương Tỳ cùng Yuki liền không giống nhau. Bọn họ tuy rằng cũng có một chút tì vết, thế nhưng tổng hợp mà nói, tuyệt đối không thể so các đội viên cũ kém. Thậm chí từ khi bọn họ gia nhập đội một sau khi, mặc kệ là chính thức thi đấu vẫn là luyện tập thi đấu, biểu hiện của bọn họ cũng không chút nào so với những học sinh cũ kia kém, làm cho người ta cảm giác bọn họ là tuyệt đối có tư cách tranh cướp đội một. Tiêu chuẩn này không phải là chăm sóc tân sinh, mà là bọn họ có hàng thật đúng giá thực lực. Nhưng là ở lần này tập huấn trong quá trình, bọn họ cũng hoàn toàn theo không kịp đội viên cũ tiết tấu một ít, trước xem ra không có gì ghê gớm. Học trưởng vào lần này tập huấn thời điểm thể hiện ra không giống người thường thực lực, không nói những cái khác, liền nói Kanemaru cùng Aso bọn họ là đội một bên trong thay phiên chủ lực. Tuy nói tình cờ có thể bắt được chủ lực số áo, nhưng ở trong thực chiến tuyệt đối không tính là tuyệt đối chủ lực. Ở toàn bộ đội một bên trong, thực lực nhiều lắm nằm ở trung du vị trí, có thể coi là bọn họ ở huấn luyện trong quá trình cũng có thể ung dung nghiền ép Vương Tỳ cùng Yuki. Tuy nói mọi người huấn luyện lượng đều là giống nhau, thế nhưng cần thiết tiêu hao thời gian duy trì tiết tấu huấn luyện thành tích liền hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Nói đến huấn luyện thành tích, có một người đặc biệt thú vị vậy thì là Trần Bình. Lúc trước trong khi huấn luyện, Trần Bình hầu như hết thảy huấn luyện hạng mục đều là lót đáy, đừng nói cùng đội một bên trong các đội viên cũ khá là chính là cùng thời kỳ bảy cái tân sinh khá là. Hắn cũng không có ưu thế gì, hắn cùng Hirota cùng Matsumoto tranh cướp ba người đứng đầu vị trí, đương nhiên là đếm ngược ba người đứng đầu thế, nhưng mỗi lần đến cướp gôn luyện tập thời điểm, thành tích của hắn đều là đặc biệt xuất sắc, thật giống như Hirota ở đánh bóng luyện tập bên trong, thậm chí vượt qua rất nhiều học giống nhau Trần Bình cướp gôn luyện tập thành tích. Ở ngày hôm qua hết thảy tuyển thủ bên trong xếp hàng thứ hai, chỉ đứng sau Kuramochi 100 thứ bình quân chiếm gôn tốc độ, thậm chí vượt qua rất nhiều tuyển thủ tốc độ nhanh nhất, để Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đều hết sức tươi đẹp. Thế nhưng lần này hắn ở cướp gôn luyện tập bên trong bình quân tốc độ nhưng xếp tới đệ 11 vị, ở đội 1 hết thảy tuyển thủ bên trong chỉ có thể tính Trung Du nguyên bản còn có một hạng đặc biệt đột xuất. Hiện tại hắn toàn lực chạy trốn, cũng phai mờ mọi người xem ra tiếp tục ở lại đội một bên trong hy vọng cũng không phải rất lớn. Nhìn thấy tuyển thủ thành tích một khắc đó, Ochiai huấn luyện viên cau mày, vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, lẩm bẩm thầm nói, thể lực đã hoàn toàn tiêu hao sao? So với hôm qua thành tích kém nhiều như vậy, ngoại trừ nguyên nhân này ở ngoài, Ochiai cũng không nghĩ ra cái khác nguyên nhân. Trần Bình tuyển thủ ở đến trường học của chúng ta trước, bản thân sẽ không có trải qua bất kỳ huấn luyện chuyên nghiệp, ngăn ngắn mấy tháng có thể có cái thành tích này đã rất xuất sắc. So sánh với đó, Aota bộ trưởng vẫn tương đối bác ái, hắn nhìn thấy càng nhiều là Trần Bình tiến bộ. Có điều xây đô cao trung bóng chày đội có thiết chọn lựa tiêu chuẩn, nếu như Trần Bình ở lần này tập huấn bên trong khiến người ta không nhìn thấy bất kỳ điểm nhấp nháy, nói cách khác, không thể mang cho mọi người càng nhiều kinh hỉ như vậy, hắn phi thường có thể bị huấn luyện viên tổ từ đội một tuyển thủ danh sách bên trong loại bỏ đi ra ngoài. Xây đô cao trung quang tuyển thủ hơn 100, ai có thể chọn lựa lên đội một? Đây nhất định là có nhất định tiêu chuẩn, không thể nói huấn luyện viên xem ai hợp mắt liền đem ai cho chọn lựa tới. Takashima Ray không muốn từ bỏ Trần Bình cái này lá bài tẩy, nàng đẩy một cái chính mình trên mũi kính mắt nói rằng, tuy rằng tổng thể thành tích trượt rất nhiều, thế nhưng hắn 10 vị trí đầu thứ cướp gôn tốc độ nhưng cực kỳ nhanh, này 10 lần tất cả đều vượt qua Kuramochi. Nàng lời này ý tứ hết sức rõ ràng, Trần Bình thiên phú vẫn là ở tuyến, sở dĩ lần này thành tích trượt nhiều như vậy, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn thể lực tiêu hao quá to lớn, vì lẽ đó căn bản không có cách nào ở sau khi trong khi huấn luyện tiếp tục duy trì chính mình đỉnh cao tốc độ. Nàng nói điểm này, xây đô cao trung bóng chày đội những người khác tự nhiên cũng là tán thành. Không phải vậy, lúc trước Kataoka huấn luyện viên đặc cách đề bạt Trần Bình thời điểm, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Chỉ có điều vẫn là cảm giác có một chút tiếc nuối, nếu như nói Trần Bình giá trị tồn tại là chỉ có thể sử dụng một lần vũ khí bí mật như vậy, hắn ở lại đội một bên trong thật sự thích hợp sao? Đây là một cái ngụy mệnh đề, đứng không giống góc độ khẳng định sẽ đến ra không giống nhau đáp án. Huấn luyện viên, ngài là thấy thế nào? Cuối cùng bóng cao su vẫn là đá cho Kataoka, Trần Bình có thể hay không tiếp tục ở lại đội một bên trong, chung quy còn phải xem Kataoka cái này đội bóng huấn luyện viên ý tứ. Kataoka huấn luyện viên bản thân trên mặt vẻ mặt liền ít, hơn nữa cái kia cặp kính mát người bình thường vẫn đúng là rất khó từ trên mặt của hắn xem ra bất kỳ cái gì tâm tình. Giờ khắc này Kataoka cũng giống như vậy, một tấm vạn năm không thay đổi băng sơn mặt. Nghe được Takashima Ray vấn đề, hắn cũng không có ngay đầu tiên trả lời, trái lại ở trên mặt lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Các ngươi nói ngày hôm qua Trần Bình tại sao không có đem hết toàn lực cướp gôn, vấn đề này thật giống như một viên sấm rền nổ vang ở huấn luyện viên tổ tất cả mọi người trong đầu. Ochiai trước hết phản ứng lại, ngươi là nói cái tên này vừa bắt đầu liền biết là kết quả như thế, Takashima Ray cũng hiểu được là xảy ra chuyện gì bên cạnh Aota. Không rõ vì sao xoa xoa hai tay của chính mình, nhìn trước mắt ba cái đả ếch mê người, ba người này nói mỗi một chữ Aota đều nghe được rõ rõ ràng ràng, cũng đều hiểu bọn họ nói chính là có ý gì, nhưng vì cái gì những chữ này tổ hợp lại với nhau sau khi hắn hoàn toàn liền không hiểu nổi nhân gia đang nói gì đấy. Vị nào lòng tốt đại ca, đến cho giải thích một chút, tiếp tục xem tiếp liền biết rồi. Nếu như hắn sớm liền biết là kết quả như thế, có thể đủ đầu óc đến phân tích huấn luyện tình thế, cũng đối với năng lực của chính mình có rõ ràng phán đoán như vậy, hắn chính là một thiên tài. Nếu như chỉ là ở trộm gian dùng mánh lới, muốn dựa vào ưu thế của chính mình môn học đến khôi phục thể lực, như vậy liền còn cần điều khác, Kataoka huấn luyện viên giải quyết dứt khoát loại này kiểm tra. Đối với Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên tổ tới nói, cũng không khó khăn kiểm tra kết quả cuối cùng, cũng đem trực tiếp quyết định Trần Bình đi ở trên sân huấn luyện Trần Bình. Nhưng là tí xíu cũng không biết, vừa mới vào một trong nháy mắt, cuộc đời của hắn đã trải qua một lần lên xuống, hắn lúc này mệt cùng cái chó chết như thế, nhìn xung quanh một cái lại một cái bóng người. Trần Bình liền cảm giác bọn họ tất cả đều là quái vật, những kia sau khi huấn luyện kết thúc còn có thể chuyện trò vui vẻ học trường liền không nói, Trần Bình cho là mình theo người ta căn bản cũng không có khả năng so sánh, ở ngày đầu tiên thể lực đã tiêu hao không còn một mống, sau khi đợi được ngày thứ hai Trần Bình từ rời giường bắt đầu cũng đã cảm giác mệt bở hơi tai xương cốt, toàn thân giống như muốn tan vỡ giống như vậy. Bắp thịt chua xót cực kỳ, đây là vận động thừa thãi bằng chứng ở loại này trạng thái. Trần Bình ngày thứ hai thành tích huấn luyện cùng ngày đầu tiên thành tích huấn luyện so với nhất định phải kém không ít, ngày đầu tiên cuối cùng cái kia 10 vòng chạy xong sau khi Trần Bình mặc dù mệt đến co quắp ngã trên mặt đất thế nhưng trong đầu vẫn có ý thức, nhưng là đợi được ngày thứ hai sau khi huấn luyện kết thúc, đầu óc của hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ ý thức, co quắp ngã trên mặt đất sau khi hắn toàn bộ ngã chỏng vó lên trời nằm, làm cho người ta cảm giác giống như muốn cùng sân bóng dung hóa thành một thể liền để ta hòa tan ở trong này đi. Đây là Trần Bình cuối cùng ý nghĩ, lẽ ra với hắn cùng thời kỳ tân sinh, ở ngày đầu tiên thành tích huấn luyện cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu, ngày thứ hai tình hình cũng có thể gần như mới đúng, có thể có như vậy một đám nan huynh nan đệ, Trần Bình trong lòng cũng ít nhiều có chút an ủi. Nhưng phi thường kỳ quái chính là những người này ở ngày thứ hai lúc huấn luyện đột nhiên liền mãn huyết phục sinh, biểu hiện rõ ràng nhất chính là Vương Tỳ cùng Yuki, cứ việc đợi được chạy cho tới khi nào xong, hai người bọn họ sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, làm cho người ta cảm giác thật giống lập tức sẽ tắt thở bình thường, thở hồng hộc, thật giống có một hơi không thở tới, người liền muốn ngất đi. Nhưng kỳ quái chính là bọn họ dĩ nhiên rơi ở lão tuyển thủ phía sau, không có túi chữ nhật vòng, đều là quái vật nha. Mura cùng Yuikaru rơi vào Vương Tỳ cùng Yuki hai cái mặt sau, nhưng tương tự không có túi chữ nhật vòng, xem ra cực kỳ chật vật. Nhưng đã miễn cưỡng đuổi tới đội viên cũ huấn luyện tiết tấu, liền ngay cả Matsumoto cùng Hirota thành tích huấn luyện cũng so với hôm qua khá hơn nhiều, chỉ có Trần Bình hết thảy môn học toàn lực huấn luyện sau khi kết quả chính là cả người hắn đã bị nghiền ép không còn một mống, đến cuối cùng 10 vòng thời điểm hắn bị đội viên cũ đội ngũ dòng dã mặc lên 3 vòng chậm nhất Matsumoto, đều mặc lên hắn một vòng nửa chênh lệch, so với Trần Bình theo dự đoán còn phải lớn hơn nhiều, có được hay không a? Không được, hãy cùng ta đổi, không muốn miễn cưỡng chính mình. Nếu như ngươi không tiếp tục kiên trì được, liền đem vị trí để cho chúng ta đi, chạy cuối cùng 3 vòng thời điểm. Âm thanh như thế thật giống như cái rùi mạnh mẽ đâm vào Trần Bình. Trong lòng mặt ngoài phi thường hiền hòa Trần Bình, kỳ thực lòng tự ái là phi thường cường. Một đứa bé này hay là cùng xuất thân của hắn bối cảnh có nhất định quan hệ, sinh ra ở nông thôn hắn, ở trong thành thị lớn kiếm sống. Cứ việc hắn đối với mình định vị phi thường rõ ràng, nhưng là hắn cũng xưa nay không cho là mình so với người khác kém có lúc. Trần Bình thậm chí cho là mình rất may mắn, nỗ lực, tự mạnh, biết cảm ơn. Cũng chính là như vậy cá tính mới để Trần Bình từ trao đổi nhân sinh tiết mục bên trong bộc lộ tài năng. Trên thực tế, chân chính có thể từ trao đổi nhân sinh cái này tiết mục bên trong đi ra tuyệt đại đa số còn đều là thành thị hài tử. Bọn họ có lẽ có một ít bất hảo, có lẽ có một ít về tình cảm thiếu hụt, nhưng chỉ cần thiên tính không xấu, ở kiến thức một thế giới khác sau khi, bình thường đều sẽ hướng về phương diện tốt phát triển, ức đăm chiêu ngọt. Cái từ này nói đến bài cũ điểm, nhưng bài cũ cũng không có nghĩa là cổ xưa. Cái từ này có thể vẫn truyền thừa xuống, cũng kế thừa xuống, khẳng định có nó nguyên nhân cùng đạo lý. So sánh với đó, nông thôn hài tử trải qua lịch như vậy một phen kỳ ngộ sau khi, tâm thái khẳng định không thể tránh khỏi sẽ phát sinh một ít biến hóa. Những biến hóa này mặc kệ là hướng về phương diện tốt vẫn là hướng về xấu phương diện, bởi vì bản thân hoàn cảnh hạn chế, giáo dục hạn chế, thành tựu của bọn họ thường thường là không thể cùng trong thành hài tử đánh đồng với nhau. Tối thiểu ở ngắn hạn bên trong, tình huống như thế sẽ không thay đổi. So sánh với đó, Trần Bình đã là tốt nhất, đừng nói cùng nông thôn các bạn nhỏ so với, coi như là cùng trong thành thị những hài tử kia so với, có thể ở một kỳ tiết mục sau khi được như vậy nhân sinh gặp gỡ, quả thực chính là kỳ tích. Vì lẽ đó Trần Bình phi thường cảm ơn hắn đi tới xây đô sau khi cũng được không ít người quan tâm cùng trợ giúp. Điều này cũng cùng bản thân hắn tính cách có quan hệ rất lớn. Một cái không biết cảm ơn người, kỳ thực rất khó chiếm được người khác trợ giúp. Lấy hắn như vậy cá tính cùng nhân sinh trải qua, nghe được xung quanh học trường như vậy chào phúng, coi như Trần Bình trong lòng phi thường rõ ràng. Những học trưởng này nói lời nói này cũng không có cái gì ác ý, này bản thân liền là xây đô đặc sắc. Mục đích là vì kích thích bọn họ, có thể Trần Bình vẫn còn có chút không chịu nhận. Hắn cảm giác mình cùng những người khác chênh lệch thực sự là quá to lớn. Hắn thật sự có tư cách ở lại đội một bên trong sao? Sau khi huấn luyện kết thúc, tất cả mọi người đều đi ngủ. Ở tập huấn trong quá trình, coi như là những kia lão tuyển thủ cũng đã nghiền ép sạch sẽ trong cơ thể mình cuối cùng một tia thể lực. Cũng không phải nói thể lực của bọn họ cùng tân sinh lực lượng ngang nhau, mà là đặc huấn nội dung cùng môn học không giống nhau. Để mới vừa tiến vào trường học 3 cái tháng sau tân sinh cùng đội viên cũ đánh đồng với nhau, vậy thì khá là xả thật. Muốn như vậy làm, tân sinh không có một cái có thể cùng được với học sinh cũ, sự chênh lệch cũng là trời cùng đất. Vì lẽ đó nhằm vào người khác nhau, huấn luyện độ khó cũng là không giống nhau. Trần Bình cùng Mura bọn họ nhìn thấy cuối cùng trạng thái là các tuyển thủ tất cả đều ở thể lực khô cạn sau khi biểu hiện. Sawamura bao quát xây đô cao trung bóng chày đội hết thảy đội viên cũ bọn họ chân chính so với tân sinh cường là ở vượt qua thể lực cực hạn sau khi ở huấn luyện như thế. Sau khi các tuyển thủ duy nhất còn có thể nghĩ tới sự tình ngay cả khi ngủ trở lại phòng ngủ, Trần Bình bất luận làm sao đều ngủ không được, trằn trọc chở mình một hồi lâu. Hắn rời đi chính mình giường chiếu một người lẳng lặng ở trong trường học đi tới nguyệt quang trong sáng. Buổi tối trường học có vẻ đặc biệt yên tĩnh, tình cờ vẫn có thể nghe được tiếng ve ở này yên tĩnh. Trong hoàn cảnh, ngoại trừ tiếng ve ở ngoài, còn có thể mơ hồ nghe được vung chày âm thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.